Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, cũng may hắn ở chỗ này cũng có thể nhận được sinh ý tiểu tử là muốn đi tốt nhất khách sạn đi. Lâm Phần hơi hơi sửng sốt, trước không đi khách sạn, người tới trước ta đến, lúc sau ở tiểu khu cửa chờ ta một chút. Ta đến lúc đó lại đi khách sạn, hắn muốn đem chính mình cải trắng đặt ở trong nhà. Chờ giữa trưa trở về hầm canh xương hầm thời điểm, phóng một chút đi vào, ăn cũng có thể có ăn uống một ít, hắn phía trước còn mua trứng gà. Có thể xào một cái trứng gà rau hẹ, dư lại hai cái trái cây liền đưa đến khách sạn đi, hiện tại một cái trái cây thù lao đã bay lên tới rồi 1.800. Hắn bên này cố chủ cư nhiên trực tiếp hào khí nói thù lao là 2.000 một cái. Tiền đề là muốn đại cái loại này, như là tiểu nhân tỉ như nói quả đào. Thù lao chính là giảm phân nửa, được rồi. Tài xế dùng nhanh nhất tốc độ đem hắn đưa về tiểu khu, hắn xách theo đồ vật dùng nhanh nhất tốc độ. Lên lầu, để tránh đụng tới hàng xóm mơ siêu bất khóa vì để ngừa vạn nhất. Hắn vẫn là dùng chính mình áo khoác che đậy sách theo đồ vật. Nhanh chóng về nhà, cũng may không gặp được người. Theo sau đem cải trắng đặt ở trong nhà tủ lạnh, hắn sách theo trái cây lại xuống lầu tới rồi khách. Sạn, một cái đại dưa hấu cùng một cái đại dưa lê. Tổng cộng là 4.000 hoa hạ tệ. Hai cái dưa giá là khắc tính, bắt được tiền lúc sau. Hắn mới lại ngồi vừa rồi kia xe taxi. Đến chợ bán thức ăn đi mua thịt cùng xương cốt tuy rằng mau ăn nị. Nhưng vẫn là mỗi ngày đều cần thiết muốn mua tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, thứ 118 chương thứ 118 chương thịt cùng xương cốt gì đó kỳ thật đều là giống nhau, không cần thiết đi siêu thị bên trong mua. Siêu thị giá cả quý, chợ bán thức ăn muốn tiện nghi một ít. Nhưng hai bên kỳ thật không quá lớn khác biệt, đều là sáng sớm tân giết, hắn đến chợ bán thức ăn sau. Khiến cho tài xế đi rồi, đợi lát nữa hắn tính toán chính mình trở về, chỉ là. Thực bất hạnh chính là, hắn cư nhiên ở chỗ này lại thấy được Đường Thiên Mặc cùng Đường Thiên Khải hai người. Sao lại thế này, đúng là âm hồn bất tán. Này chợ bán thức ăn bên trong đồ ăn cũng đã không có. Bọn họ ở chỗ này làm gì? Mua thịt sao? Mua thịt nói, dựa theo hai người bọn họ tính cách khẳng định muốn ở siêu thị mua quý. Sẽ không tới nơi này mua tiện nghi mới đúng, Lâm Phần thật cẩn thận quan sát hai người bọn họ. Phát hiện bọn họ thật đúng là chính là ở mua thịt, thịt quán chính là song song một loạt ở nơi đó. Địa phương khác gì đồ vật đều không có, hắn liền tính muốn giấu đi cũng không địa phương tàng. Bất quá hắn vì cái gì muốn giấu đi, còn không phải là mua thịt sao, hắn mua liền đi hảo, chẳng lẽ này hai người còn sẽ đem chính mình mua thịt cướp đi không thành. Đường Thiên Khải thực mau liền thấy được Lâm Phần, hắn liếc mắt một cái liền đem không có che lấp Lâm Phần cấp nhận ra tới, nhưng là hắn lại như là không thấy được giống nhau đem ánh mắt chuyển qua đi, hôm nay không có mua được đồ ăn. Nhưng là bọn họ vẫn là muốn mua thịt trở về, gạo gì đó còn hảo đều là có chữ hàng không giống như là rau dưa như vậy cần thiết muốn bảo trì mới. Mẻ, cho nên ở bên ngoài vẫn là có thể mua được rất nhiều. Cứ việc giá cả vẫn là có điểm quý, dù sao nhà bọn họ gạo nhưng thật ra nhiều đi. Phía trước mua rất nhiều, hiện tại chính là không đồ ăn ăn, chỉ có thịt. Bọn họ trong khoảng thời gian này ăn thịt đều phải ăn phun ra. Đường Thiên Mặc là căn bản liền không chú ý tới Lâm Phần. Không phải ai mua đồ vật thời điểm bên cạnh sạp thượng xuất hiện một người đều phải quay đầu qua đi. Xem siêu Thiên Khải, chúng ta mua cái gì thịt trở về? Xương cốt đã mua xong. Kỳ thật ta căn bản là không nghĩ mua xương cốt. Xương cốt giá cả cùng thịt giá cả hiện tại cơ bản ngang hàng. Nhưng với hắn mà nói đều là hàng rẻ tiền, chỉ là hiện tại trừ bỏ hàng rẻ tiền ở ngoài. Căn bản là không có gì cho bọn hắn mua, Đường Thiên Khải hơi hơi một đốn. Mua một chút thịt gà trở về đi, mấy ngày hôm trước ăn đều là thịt heo ta đều ăn nị, Đường Thiên Mạc. Nhưng là nhà của chúng ta ăn vài thiên thịt gà. Người muốn thịt gà chính mình mua. Ta muốn mua điểm thịt heo trở về. Ta mẹ còn nói muốn thịt vịt. Đường Thiên Mạc buồn bực làm quán chủ đem chính mình muốn bánh bao thịt hảo. Thanh toán tiền, thật là, một chút rau dưa cũng chưa cướp được. Lúc này đây trở về nói không chừng lại phải bị mắng, sớm biết rằng nói như vậy. Liền sớm một chút lại đây đoạt vị trí. Đường Thiên Khải bọn họ lấy lòng thịt cùng xương cốt liền rời đi chợ bán thức ăn, nhưng là... Đường Thiên Khải ở đi thời điểm, còn theo bản năng nhìn thoáng qua đứng ở thịt quán bên kia Lâm Phần, ở chú ý tới hắn ăn mặc thời điểm. Bỗng nhiên nhớ tới ở nơi nào gặp qua hắn. Giống nhau quần áo giống nhau quần. Ở phía trước cái kia siêu thị gặp qua a. Chính là đứng ở trong một góc mặt ôm dưa hấu. Dưa lê, còn có một búp cải trắng cái kia. Mang theo khẩu trang mũ nam nhân. Lâm Phần, Đường Thiên Khải kêu một tiếng. Theo sau hướng Lâm Phần bên người đi đến. Hùng hổ rõ ràng không có hảo ý. Lâm Phần hơi hơi một đốn. Cũng không sao tích, dù sao hiện tại hắn căn bản là không cần sợ hãi Đường Thiên Khải, hắn lo chính mình chính là cùng. Quán chủ nói chính mình muốn mua thịt cùng xương cốt giống như này. Chờ trở về lúc sau dùng heo cốt hầm cải trắng, đã lâu cũng chưa ăn cải trắng, lúc này trở về ăn trước. Nửa viên, dư lại ngày mai lại ăn, hiện tại hắn chỉ cần có thể cướp được là có thể ăn đến khởi. Không giống trước kia như vậy. Mặc kệ là thứ gì đều ăn không nổi, lại nói tiếp này đều mau hơn phân nửa tháng thời gian. Hắn lúc trước mua phòng ở tiền đều tránh đã trở lại. Lâm Phần xách theo thịt cùng xương cốt, quay đầu nhìn Đường Thiên Khải. Có việc sao? Đường Thiên Khải cười lạnh một tiếng. Phía trước ở siêu thị nhìn đến người là ngươi đi. Lâm Phần lạnh nhạt tương đối. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Đường Thiên Khải. Ngươi là thật không biết vẫn là ở giả ngu. Nói tới đây, Đường Thiên Khải tiến đến Lâm Phần trước mặt, thấp giọng uy hiếp, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi mang khẩu trang cùng mũ lão tử liền nhận không ra ngươi. Ngươi đã quên ngươi quần áo cùng quần còn không có đổi sao? Lâm Phần không kiên nhẫn nhìn chằm chằm hắn, cũng không có xem chính mình trên người quần áo. Ta quần áo đều là ở bán sỉ thị trường mua. 10 cái hoa hạ tệ đều có thể mua một bộ, cho nên ngươi chỉ chính là ta trên người quần áo sao? Như vậy đặc biệt, Đường Thiên Khải hơi hơi sửng sốt, theo sau này lui hai bước, 10 cái hoa hạ tệ một bộ hàng vỉa hè, tới gần một chút hắn đều cảm thấy chính mình sẽ trở nên không sạch sẽ. Trở nên cấp thấp nói cũng đúng, liền ngươi như vậy nơi nào có tiền đi mua rau dưa trái cây ăn? Có thể mua điểm thịt trở về ăn nên cảm ơn trời đất. Đường Thiên Khải nói xong lúc sau cũng không dừng lại. Theo thủy đến chung đều là dùng chán ghét ánh mắt nhìn Lâm Phần Đường Thiên Mạc cùng nhau. Hai người rời đi chợ bán thức ăn, Lâm Phần nhìn bọn họ bóng dáng cười lạnh một tiếng, nghe nói bọn họ. Hai nhà đều chuyển nhà, còn nghe nói bọn họ chuyển nhà thời điểm bán phòng ở chỉ bán hơn 100. Vạn lại nghe nói hiện tại bên kia biệt thự, đều đã chướng giới tăng tới mấy ngàn vạn, còn nghe nói này hai nhà người sắp tức chết rồi, có người còn chuyên môn tức giận đến té xỉu vào bệnh viện, cuối cùng nghe nói bọn họ còn chuyên môn chạy về đi tìm ban đầu người mua nói muốn bội ước. Nhưng là hắn lại nghe nói kia hai cái người mua đều không phải dễ đối phó. Này hai nhà tử người. Liền tiểu khu đại môn cũng chưa có thể đi vào, mỗi lần hắn không vui thời điểm đều sẽ đem những việc này lấy ra tới ngẫm lại. Cứ như vậy mặc kệ là cái gì không vui sự tình hắn đều có thể đem chính mình chọc cho vui vẻ, Lâm. Phần xoay người tính toán rời đi, liền thấy được ở chính mình bên người mua thịt cùng xương cốt Đường Minh. Hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này trùng hợp như vậy gặp được Đường Minh. Không khỏi hơi hơi sửng sốt ngươi, ngươi hảo, Đường Minh lấy hảo tự mình đồ vật, đối có điểm câu nệ Lâm Phần gật gật đầu, ngươi hảo. Thực xảo a, canh xương hầm có kiên trì uống sao? Thân thể cảm giác thế nào? Mụ mụ ngươi bệnh tình có phải hay không tốt hơn một chút? Hai người sóng vai đi ra ngoài, nhìn hình như là người quen, Lâm Phần nói đến mụ mụ thời điểm thần sắc rõ ràng nhu hòa xuống dưới. Đúng vậy, sắc thật chuyển biến tốt đẹp một chút, bác sĩ nói, chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng tiếp tục Bảo Trì nói, có lẽ hư tốt càng nhiều tuy nói còn cần mỗi tháng phối dược uống thuốc. Nhưng như vậy đi xuống cũng có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt, mà sẽ không thường thường liền phát bệnh. Như vậy qua thống khổ, Đường Minh bỗng nhiên thay đổi một cái đề tài. Các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Lâm Phần hơi hơi sửng sốt, nói một chút tiểu khu tên. Dù sao Đường Minh như vậy có tiền người cũng sẽ không đồ hắn cái gì, hắn theo sau còn nói thêm. Là phía trước nhận thức ra ra nãi nãi muốn bán cho ta. Bọn họ phía trước đều phải đi theo con cháu đi thành phố lớn hưởng phúc. Cho nên bán cho ta thời điểm giá cả thực tiện nghi, nếu là đặt ở trước kia nói. 5 vạn hoa hạ tệ giá cả căn bản là mua không được nơi đó phòng ở. Bất quá hiện tại đã chướng giới tới rồi. Hình như là 1-200 vạn. Ngay cả trước kia bọn họ thuê nhà nơi đó. Hiện tại giống như một cái một thất một vệ nhỏ hẹp phòng đều chướng giới tới rồi 20-30 vạn. Hiện tại cũng muốn hoa nhiều như vậy tiền mới có thể mua được. Đường Minh nhíu mày, hảo ý nhắc nhở một chút hắn, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, Lâm Phần hơi hơi sửng sốt. Vừa mới không phải đang nói đối hắn tốt ra ra nãi nãi sự. Phải cẩn thận cái gì? Hiện tại bên ngoài phồn hoa thành phố lớn hiện tại đều loạn đến muốn chết. Rất nhiều phú hào đều đến giống chúng ta thành phố S như vậy thành thị tới cư trú. Cho nên mới làm cho nơi này giá nhà chướng đến lợi hại. Điểm này ngươi hẳn là biết đi. Lâm Phần gật đầu, ta biết chính là này lại có cái gì quan hệ đâu. Đường Minh tiếp theo nói, hơn nữa chúng ta nơi này, còn có thể có thực vật sinh trưởng. Tốc độ cực nhanh, mọc phi thường hảo, ngay cả quốc gia tài phú bảng xếp hạng trước 100 phú hào đều hướng giống thành phố S như vậy. Thành thị lại đây, người cảm thấy bọn họ đâu? Lâm Phần sững sờ ở tại chỗ không nói lời nào. Hắn, không biết, không phải ta nghĩ đến quá nhiều, mà là, rất nhiều thời điểm, người chính là như vậy. Có lẽ phía trước bọn họ đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa, còn giúp trợ các ngươi. Nhưng kia gần là xem các ngươi quá đến thảm như vậy. Bọn họ trong lòng có điểm tiềm tàng cảm giác về sự ưu việt. Cho nên mới sẽ đối với các ngươi duỗi ra viện thủ, đem chính mình không cần cũ phòng ở ném cho các ngươi, nhưng là ai cũng không biết ngày mai, bọn họ có thể hay không lấy mặt khác một bộ sắc mặt xuất hiện ở các ngươi trước mặt, Đường Minh nói. Tới đây tạm dừng một chút mới tiếp tục đi xuống nói. Nếu là có thể nói, ta khuyên các ngươi chạy nhanh đổi cái chỗ ở, có lẽ nếu không bao lâu, bọn họ liền sẽ trở về muốn cướp hồi phía trước bán cho ngươi phòng ở, đương nhiên dựa theo luật. Pháp tới nói bọn họ không có khả năng cướp đi, bởi vì có hoàn chỉnh mua phòng hợp đồng, nhưng là ngươi đừng quên mụ mụ ngươi bệnh tình, nếu như bị bọn họ ảnh hưởng kích thích tới rồi. Có lẽ bệnh tình sẽ lặp lại sẽ chuyển biến xấu, nói tới đây thời điểm. Lâm Phần sắc mặt liền có điểm không quá đẹp, muốn nói nguyên bản hắn hoàn toàn không nghĩ dọn đi nói. Hiện tại nói đến mụ mụ khả năng sẽ tao ương, hắn liền tính không tin, cũng sẽ mau chóng suy xét rõ ràng có phải hay không muốn dọn đi. Hết chương.